Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 28, phát hiện. Giải quyết hôm nay tới đây tập kích thiết giáp môn môn nhân. Thẩm Thành Bình rơi vào trầm tư. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào thiết giáp môn môn chủ Tống Thanh ngốc sao? Tống Thanh coi như là bởi vì luyện thiết bố sam đầu bị đánh choáng váng. Cũng không đến nỗi ngốc đến mức độ như vậy đi. Phải biết thiết đảm thần hầu nắm đan thư thiết quyển sáng lập hộ Long Sơn Trang. Có thể nói là một cái thẳng tới thiên nghe tổ chức. Mặc dù là làm hoàng đế thân tín tào hóa thuần. Cũng chỉ có thể mượn hoàng đế chống đỡ làm một ít mờ ám. Tuyệt đối không dám trắng trợn liền đối với hộ Long Sơn Trang người ra tay. Những này thiết giáp môn người làm sao dám như thế trực tiếp tập kích Thẩm Thành Bình. Nói rõ chính là tạo phản a. Lẽ nào Tống Thanh cho rằng dựa vào cái gọi là thiết giáp môn có thể cùng triều đình cứng đối cứng? Hay sao? Những năm này so với thiết giáp môn lợi hại môn phái võ lâm vô số kể. Phàm là đụng vào triều đình điểm mấu chốt. Còn không phải từng cái bị quân đội cho tiêu diệt. Hắn một cái thiết giáp môn đáng là gì? Lẽ nào bọn họ chỉ bằng cùng Đông Xưởng có cấu kết liền dám làm như thế hay sao? Phải biết Đông Xưởng chính mình cũng không dám như thế a. Tiểu hầu gia, cái này thiết giáp môn cũng không biết có cái gì sức lực. Lại dám làm như thế. Đây chính là trắng trợn cùng triều đình đối nghịch. Chúng ta có muốn hay không trực tiếp cho thần hầu truyền tin? Thỉnh cầu diệt thiết giáp môn. Ở Thẩm Thành Bình trầm tư thời điểm. Bên cạnh trợ thủ Miêu Hà đề nghị. Có cái gì sức lực? Thẩm Thành Bình trầm tư một lát. Vẫn không có nghĩ ra cái nguyên cớ. Cuối cùng hắn mới nói. Trước tiên không vội vã. Trong này nhất định có một ít chúng ta không biết bí ẩn. Đem gặp phải sự tình cho phụ thân đưa tin quá khứ. Không muốn thêm mắm dặm muối. Đón lấy trong bóng tối làm việc kiểm tra thiết giáp môn động tĩnh. Thông báo giáp vàng doanh cũng ở phụ cận chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đợi phụ thân hồi âm. Rõ ràng. Sau đó. Thẩm Thành Bình bọn người biến ảo hành trang. Trong bóng tối đi tới thiết giáp môn trụ sở phụ cận quan sát. Mà Thẩm Thành Bình nhưng là một người lẻn vào thiết giáp môn bên trong. Hết thảy đều đã sắp xếp thỏa đáng sao. Bẩm phó môn chủ. Đều chuẩn bị kỹ càng. Có thể được động. Rất tốt. Vậy thì theo kế hoạch làm việc. Vâng. Hiện tại hộ Long Sơn Trang người đều ở nơi nào? Không rõ ràng. Từ khi Chu sư huynh tập kích thất bại sau khi liền mất đi bóng dáng của bọn họ. Hừ, Đông Xưởng người bên kia đều không có tin tức truyền tới sao? Không có. Hừ, thực sự là một đám rác rưởi. Còn đối với ta quơ tay múa chân, có điều rất nhanh chúng ta liền không cần lại nhìn những này Đông Xưởng cái kia không chứng thái. Dám ánh mắt, chỉ cần lần này kế hoạch thành công, toàn bộ Sơn Tây đều là chúng ta thiên hạ. Đón lấy mấy ngày nay là thời điểm mấu chốt nhất, để các huynh đệ không muốn thư giãn. Một có dị động lập tức báo cáo. Phải, lúc này nghe được bọn họ đối thoại Thẩm Thành Bình đối với thiết giáp môn đón lấy chuyện cần làm. Càng thêm hiếu kỳ lên. Tiếp đó, cái kia mấy tên thủ hạ liền rời đi. Thẩm Thành Bình đang muốn phải đem cái này phó môn chủ bắt được thẩm vấn một phen. Hy vọng từ bên trong bộ lấy một ít tình báo hữu dụng. Lại không nghĩ rằng, vào lúc này, bên cạnh bỗng nhiên lập tức mở ra, lộ ra một cái đường đi. Ngay lập tức, một người từ nơi nào đi ra? Môn chủ, vào lúc này, Chu Rộng cung kính mà đối người tới thi lễ một cái. Nguyên lai tâm xuất hiện người này dĩ nhiên chính là vẫn luôn không hề lộ diện. Thiết giáp môn môn chủ Tống Thanh. Ân, hai ngày nay ngươi làm rất tốt. Ta mới vừa từ Oa La bên kia trở về. Bọn họ quân đội đã bắt đầu chuẩn bị. Chẳng mấy chốc sẽ khấu quan. Người bên này sắp xếp thế nào rồi? Tống Thanh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Môn chủ yên tâm. Các nơi đệ tử cũng đã tụ tập lên. Chỉ cần Oa La đại quân xuất hiện. Liền có thể phối hợp. Ở cần thời điểm mở ra đóng cửa. Đợi được Oa La tiến vào quan. Đến thời điểm Sơn Tây cái này địa giới chính là do chúng ta làm chủ. Chu Rộng cung kính mà nói. Cũng có mấy cái mắt không mở. đều bị ta trực tiếp xử trí. Được, rất tốt. Này Chu Minh lúc trước từ thảo nguyên người nơi đó cướp đoạt thiên hạ. Trong đó liền thiếu không được chúng ta người trong võ lâm xuất lực. Lúc trước chúng ta thiết giáp môn càng là xung phong ở trước. Kết quả đến hiện tại lại được cái gì? Ngược lại là không ngừng đối với chúng ta người trong võ lâm không ngừng chèn ép. Nếu Chu gia như vậy không có tín nghĩa, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Chúng ta thiết giáp môn các đời môn chủ chuẩn bị nhiều năm như vậy. Những năm gần đây triều đình dần dần bất ổn. Bây giờ chính là đại thời cơ tốt. Chỉ cần có thảo nguyên kỵ binh giúp đỡ, nát đất phong vương là điều chắc chắn. Thậm chí trực tiếp đánh vào kinh thành. Cái kia Kim Loan Điện chúng ta cũng là có thể ngồi một chút. Không nghĩ tới hắn chính là Tống Thanh. Hơn nữa thiết giáp môn lại còn muốn dẫn ngoại địch nhập quan. Nghe xong Tống Thanh, Thẩm Thành Bình rốt cục làm rõ thiết giáp môn tại sao lại như thế trắng trợn chặn lại Hộ Long Sơn. Trang người, vừa nhưng đã muốn dẫn Oa La người nhập quan. Trắng trợn đối phó Hộ Long Sơn trang người lại có chuyện gì ngạc nhiên. Môn chủ nói đúng lắm. Đến thời điểm chúng ta theo môn chủ, đều có thể cầu một thân phú quý. Chu Rộng trực tiếp cung kính mà nói rằng, được. Đến thời điểm tự nhiên là thiếu không được đại gia chỗ tốt. Ngươi cùng đi gửi thư báo thông báo hết thảy môn nhân. Ngày mai sẽ dựa theo kế hoạch hành động. Chúng ta trong môn phái đệ tử cũng thu thập một hồi. Ngày mai theo ta cùng xuất phát. Tống Thanh hăng hái nói rằng. Vâng, môn chủ. Đáp một tiếng. Chu Khoan khoái tốc rời khỏi phòng. Chờ Chu Rộng sau khi rời đi. Tống Thanh nhưng ngồi ở gian phòng chỗ ngồi trở nên trầm tư. Thẩm Thành Bình thấy thế, cũng dự định muốn rời khỏi. Lần này hỏi thăm được tin tức này, đã là thu hoạch lớn nhất. Chỉ là Thẩm Thành Bình vừa muốn hành động, lại nghe thấy cái kia Tống Thanh dĩ nhiên đứng lên, ngẩng đầu lên bay thẳng đến chính mình chỗ ẩn thân. Mở miệng nói, các hạ nghe xong lâu như vậy, đến hiện tại còn không hiện thân. Hẳn là trách ta thiết giáp môn chiêu đãi không chu toàn. Thẩm Thành Bình ẩn thân vị trí là một chỗ bình phong. Mặt sau cách đó không xa chính là cửa sổ. Dựa theo tia sáng là không thể bị phát hiện. Cũng không định đến Tống Thanh một mực chú ý tới chính mình. Từ Tống Thanh ánh mắt phương hướng, Thẩm Thành Bình biết mình tuyệt đối đã bị phát hiện. Ngay ở Thẩm Thành Bình do dự có phải là muốn hiện thân thời điểm, liền nghe đến Tống Thanh tiếp tục nói, vừa mới ta đi ra cái kia mật đạo bên trong, có cơ quan có thể quan sát được này cả phòng động tĩnh. Vì lẽ đó đã sớm ở tiến vào phòng trước, ta liền biết ngươi ẩn ở chỗ kia. Đến lúc này, Thẩm Thành Bình cũng không do dự nữa, trực tiếp đi ra, đối với Tống Thanh nói, biết rõ ràng ta là ở chỗ đó nghe trộm, ngươi nhưng đem kế hoạch của chính mình trực tiếp nói ra. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ không tiết lộ ra ngoài? Đó là tự nhiên, bởi vì người chết là không thể tiết lộ ra mặc cho đồ vật gì. Tống Thanh tự tin nói rằng, ngươi là không thể sống sót rời đi thiết giáp môn, ta tự nhiên cũng sẽ không lo lắng kế hoạch tiết lộ. Lời còn chưa dứt, Tống Thanh đã một trưởng hướng về Thẩm Thành Bình trước mặt đánh tới. Một trưởng chưa đến. Trưởng phong cũng đã đem cái kia một đạo bình phong xé nát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.